Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 43, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Vương đến, lòng phơi phới như gió xuân, chân bước dưới ánh trăng đêm, tay phe phẩy chiếc quạt xếp khắc hình giang sơn, nàng vẫn khoác y bào đỏ thẫm, ánh mắt như trăng cong cong, một đời quân vương phong lưu tiêu sái. Trước chân vừa bước vào Hàn Thanh Cung, trong nội điện chỉ còn lại một mình Sở Hoài Mân ngồi uống trà, yên tĩnh chờ đợi. Ngang ngưỡng cửa, ngẩng đầu một cái, bốn mắt nhìn nhau. Quả hầm nàng đó, thích chứ? Lời đầu tiên nàng cất giọng, như gió thổi qua ngọn nến trong đêm, mà bên môi Tần Đường Cảnh nở nụ cười chẳng chút đứng đắn. Sở Hoài Mân thần sắc chẳng đổi, chậm rãi đứng dậy hành lễ. Tần Vương thích là được rồi. Ánh mắt cụp xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn đến lạ lùng, giống hệt một phi tần đang mong chờ được ân sủng. Tần Đường Cảnh cười nhạt, không bước tới, chỉ ngắm tà áo trắng kia mà nói. Nàng không định hỏi vì sao ta làm vậy sao, thỉnh hỏi. Là vì cớ chi, nàng thuận miệng, nàng thông minh như vậy, sao lại đoán không ra? Tần Đường Cảnh quạt phe phẩy, dáng vẻ nhàn nhã. Hay là thử đoán thử xem, thần nữ ngu dốt, không dám vọng đoán lòng quân thượng. Sở Hoài Mân mỉm cười, cố tình không đoán. Thật ra đoán hay không cũng chẳng khác gì, ai ai cũng biết rõ trong lòng. Tần Đường Cảnh tự chuốc nhạt, mắt đảo lên, khẽ trợn cho nàng một cái. Nàng ghét nhất dáng vẻ đoan trang thủ lễ của Sở Hoài Mân, chẳng thú vị bằng khi tranh đấu kịch liệt nơi Sở Quốc. Hóa ra nắm quyền sinh sát trong tay, điều khiển hết thảy cũng chưa chắc là điều thú vị. Có lúc trưởng công chúa thông tuệ tuyệt luân, có lúc lại như khúc gỗ không thông, một mạch cứng đầu. Phong phi thì phong phi, từ nay chính là phi tử của Đại Tần. Tần Đường Cảnh nhìn nàng phi tử mới phong, không khách khí chìa tay đòi hỏi. Hôm nay là sinh thần của cô vương, có quà mừng chứ? Có. Có thật à, là gì vậy? Chưa dứt lời, cung nữ đã dâng lên một bát canh. Mùi hương nồng nàn quen thuộc, là canh gà, không tồi, rất không tồi. Tần Đường Cảnh nâng bát, cười rạng rỡ. Cô vương thích món quà sinh thần năm nay nàng tặng, chẳng như đám đại thần dâng đủ thứ phô trương phù phiếm, chỉ một bát canh gà đơn giản lại là thực dụng nhất, khiến lòng người dễ chịu nhất. Lúc còn chinh chiến nơi xa trường đã uống không ít lần, nàng cũng chẳng khách khí, một hơi cạn sạch. Canh đậm đà dư vị, Tần Đường Cảnh liên tục xin thêm ba bát, đều uống sạch không sót giọt nào. Cuối cùng, ôm bụng căng tròn đặt bát xuống, nhìn chằm chằm Sở Hoài Mân mà nói. Năm sau cô vương còn muốn uống. Năm sau ư? Sở Hoài Mân giả vờ không hiểu ý, chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lời. Tốt, vậy chúng ta ước định rồi. Tần Đường Cảnh mắt đảo một vòng, bất ngờ ra dáng trẻ con, chìa ngón út ra với nàng. Ai nuốt lời thì là con chó gác cổng, chỉ là một bát canh gà, đáp ứng thì đáp ứng. Sở Hoài Mân giơ tay, móc ngón út cùng nàng, hai ngón tay quấn nhau, ngón cái khẽ in vào nhau. Bên ngoài, một tia trăng rọi vào qua cửa sổ, soi sáng nơi lông mày nàng một vết sẹo mờ nhạt. Đêm đã khuya, cô vương mệt rồi, không muốn qua lại lằng nhằng, mượn một bên giường nàng mà ngủ. Tần Đường Cảnh thỏa mãn cong môi cười, cũng chẳng hỏi ý chủ giường, đứng dậy duỗi lưng lười nhác. Trong yến tiệc sinh thần uống quá chén, đêm nay quả thực buồn ngủ sớm hơn. Nói là mượn, thực ra là chiếm. Một lời của Tần Vương, ở đất Tần, trưởng công chúa nào có đường từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tấm bình phong, màn lụa nhẹ buông, Tần Đường Cảnh đúng như lời chỉ nằm một bên giường, bên còn lại chính là phi tử mới sắc phong đêm nay. Đã là phi tử, cùng nằm một giường, có làm gì cũng là hợp lẽ. Thế nhưng Tần Đường Cảnh lại nằm ngay ngắn như ni cô tu hành, giữa nàng và mỹ nhân bên trong còn cách nhau nửa người, ranh giới rõ ràng như biên giới hai nước. Lúc đầu không ai vượt giới, nhưng tới giờ Tí, Tần Đường Cảnh không kìm được cơn buồn ngủ, lăn một vòng về phía Sở Hoài Mân, tay ôm lấy vòng eo mềm mại, cứ thế cuộn vào lồng ngực ấm áp tỏa hương nhàn nhạt. Sở Hoài Mân toàn thân cứng đờ, nín thở không dám động, mãi chẳng thấy người trong lòng có động tĩnh gì. Giữ nguyên tư thế đến tận giờ Dần mà chưa chợp mắt, phía bên kia Tần Đường Cảnh đã ngủ ngon một giấc. Đến khi nàng hơi động, có vẻ tỉnh giấc, Sở Hoài Mân lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Tần Đường Cảnh quả nhiên tỉnh, tay nhẹ nhẹ xoa mặt nàng, bên tai khẽ cười. Cưới nàng, lời hứa ta đã giữ. Sở Hoài Mân, nàng ngàn vạn lần đừng phụ ta. Sở Hoài Mân vẫn nhắm mắt, bất động, mãi cho đến khi trời sáng mờ mờ. Đêm đó, bên ngoài truyền nhau rằng, Tần Vương ân sủng phi tử duy nhất mới phong. Dựng nữ tử làm phi, hành vi quả thực hoang đường vô lý. Không quá mấy ngày đã bị các lão thần Đại Tần chỉ trích dữ rồi. Đáng tiếc triều đại đổi thay, lão thần tuy đức cao vọng trọng nhưng quyền lực đã bị gạt sang một bên. Tân triều cũng không thiếu nữ tử làm quan, những kẻ nhờ biến pháp mà phất lên đều chọn im lặng. Lão thần không lay chuyển được tân thần, đành liều đầu viết sớ dâm can gián. Thế nhưng Tần Vương xưa nay vốn khoan dung nghe lời, nay lại cố ý làm theo ý mình, đêm nào cũng nghỉ tại Hàn Thanh Cung, ân ái cùng Tân Phi. Người ngoài nhìn vào, cả trong ngoài cung đều truyền nhau rằng Tân Phi nương nương đương thời sủng ái cực thịnh, độc chiếm thánh ân, sau này đến cả thiên đô cũng biết Tần Vương lập công chúa nước Sở làm phi. Thiên hạ đều nói, Tần Vương thật hoang đường đến cực điểm, dưới xích đu nơi hậu viên, có cung nữ cung kính hành lễ. Nô tỳ bái kiến Sở Phi nương nương, bất kể lời đồn thế nào, trong cung ai gặp Sở Hoài Mân cũng phải hành lễ theo quy chế, cung kính gọi nàng một tiếng. Sở Phi nương nương, Sở Hoài Mân chỉ nhàn nhạt mỉm cười, cũng đáp lời nhàn nhạt. Miễn lễ, lúc ấy, Trần Hạo nhận được mật tín liền quay về, thấy xung quanh không có ai liền vội tiến đến, hạ giọng nói. Trưởng công chúa, đại vương đã đích thân nghiệm rồi, binh đồ kia quả thực là thật. Thử lại, trầm ngâm hồi lâu, Sở Hoài Mân trao mày dặn dò. Chúng ta chỉ có một cơ hội, nên cẩn trọng vẫn hơn. Đã dò xét 5 lượt, ít nhất 10 thành binh lực và trận hình đều khớp với binh đồ, thần cho rằng, bản đồ này không phải giả. Huống chi đại vương thúc giục gấp, trong thư có viết, đây là lần cuối cùng. 5 lượt dò xét, đã là cực kỳ cẩn trọng, vậy mà trong lòng Sở Hoài Mân vẫn không khỏi bất an. Nàng đứng bên xích đu, đưa tay khẽ đẩy dây treo, nhìn chiếc xích đu lay động qua lại, khẽ hỏi. Đã có tung tích của Tống Dung chưa? Vẫn chưa có tin, sống chết chưa rõ. Nếu nước Tống không dung được nàng ấy, thì nàng còn có thể đi đâu? Câu này, Sở Hoài Mân ngẩng đầu, như là tự hỏi chính mình. Dù nàng ta sống hay chết, kỳ thực cũng chẳng liên can gì đến chúng ta. Trần Hạo nghiến răng nói, thần vẫn cho rằng, trưởng công chúa nên lập tức rời khỏi nước Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vương đã xuất lĩnh đại quân áp sát bên cạnh Tần Sở, giờ chỉ đợi người hồi cung. Trưởng công chúa chậm trễ không về, rốt cuộc còn chờ điều chi? Ánh mắt Sở Hoài Mân vụt lạnh, Trần Hạo vội vàng lùi lại, cúi đầu. Thần biết tội, đúng lúc ấy, từ chính diện có người đi tới. Trần Hạo liếc thấy bóng người, càng siết chặt răng, lại lùi thêm mấy bước. Cô vương nghe nói Sở Phi tâm tính vẫn như thiếu nữ, thích chơi xích đu. Được được, cô nhàn rỗi, vừa hay có thể cùng nàng chơi một lúc. Giọng nói vang lên kia, chính là Tần Vương từ Thư Ngọc Điện bước ra liền rẽ về hướng này. Sở Hoài Mân không tỏ ra e lệ, cũng chẳng làm bộ làm tịch, chậm rãi ngồi lên xích đu. Tần Đường Cảnh đẩy một cái, xích đu vút cao lên, khi rơi xuống, nàng liền đưa tay giữ dây, ngăn đà đu, cằm khẽ tựa lên vai nàng ấy, cất tiếng hỏi. Cô vương vừa nhận được tin, 6 nước dường như đang có động tĩnh hợp binh. Nàng nói xem, là vì sao? Nói đoạn lại đẩy tiếp, cũng đẩy theo trái tim Sở Hoài Mân tới lưỡi dao bén ngót. Vì sao? Nàng hỏi, khi xích đu rơi xuống, cô vương cũng chẳng rõ. Tần Đường Cảnh cười, có lẽ bởi cô vương coi thường lễ pháp, làm loạn quy củ thiên hạ, nên bọn họ mới dương cao cờ hiệu. Thanh quân chắc, diệt lễ Tần, muốn tiêu diệt nước Tần nơi một nữ tử mê hoặc triều đình, làm loạn thiên hạ. Bọn họ sợ sẽ có ngày tai họa lan sang nước mình. Nhưng ai biết trong lòng họ toan tính điều gì? Tần Đường Cảnh bật cười, từng chữ rõ ràng, còn trẫm và nàng, Sở Hoài Mân, chính là tội nhân khiến 6 nước liên thủ công Tần. Xích đu lên rồi lại xuống, Sở Hoài Mân nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt như ngây thơ vô tội. Thần thiếp là người trong hậu cung, lấy đâu ra bản lĩnh khuynh đảo triều đình, làm loạn thiên hạ, chẳng phải người ta vẫn nói đó sao? Hồng nhan họa thủy, Tần Đường Cảnh đôi mắt sáng rực, ánh lên thứ xảo quyệt như giếng nước sâu đầy âm mưu. Cũng phải, từ xưa hồng nhan bạc mệnh, Sở Hoài Mân trên xích đu vẫn nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Vậy đại vương tính sao? Định giao thần thiếp cho 6 nước xử trí ư? Không. Tần Đường Cảnh cũng cười, nụ cười khuynh thành không kém. Chỉ có quân vương nhu nhược mới dùng nữ nhân đổi lấy hòa bình. Gió nhẹ lướt qua, hai người đều nở nụ cười, nhưng một đứng một ngồi, lòng dạ lại chẳng cùng hướng. Cảnh tượng tưởng như êm đềm, lại như chiếc xích đu kia lên đến tận trời, rồi lại rơi xuống vực sâu. Không khéo, đúng lúc này có thị giả đến, truyền khẩu dụ của Thái hậu khẩn triệu Tần Vương, phá tan bức tranh. Ân ái, nơi đình viện, lúc rời đi, sau lưng có giọng nhẹ nhàng vang lên. Đêm nay đại vương có đến Hàn Thanh Cung không? Có. Chờ cô vương là được. Tần Đường Cảnh vừa chỉnh lại y phục vừa quay đầu đáp. Cô vương đã quen có nàng bên cạnh mới yên lòng mà ngủ. Người đến rồi đi vội vã, xích đu vẫn khẽ đong đưa, thị giả chưa rời. Sở Hoài Mân đợi bóng người khuất dần nơi hậu viên mới ngẩng đầu nhìn thị giả. Thị giả khom người tiến đến, hai tay dâng vật phẩm. Thưa Sở Phi nương nương, Thái hậu cho gọi hạ quan truyền lại thứ này. Thái hậu nói, vật đã cho đi thì không thể đòi lại, nay trả về nguyên chủ. Là một miếng ngọc bội khắc hình hoàng dáng phượng, giống hệt ngọc bội phượng hoàng năm ấy. Sở Hoài Mân siết lấy trong tay, nhẹ nói, thay bổn cung tạ ơn Thái hậu. Vâng, hạ quan xin cáo lui. Thị giả rút lui, Sở Hoài Mân cầm ngọc bội nhìn hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cho Ngô Tổng Quản chuẩn bị đi. Ngô Tổng Quản từ ngày nhận hối lộ của Trần Hảo đã sớm phản bội. Nhưng người Sở kia giống như vực sâu không đáy. Hắn mượn chút quyền thế giúp một lần lại một lần nữa, mà mỗi lần họ lại càng đòi hỏi nhiều hơn. Giờ sắc mặt hắn xanh lét, đành phải bước chân lên con đường dẫn đến Hàn Thanh Cung. Theo đúng hẹn, hắn gặp Trần Hảo ở nơi đã định. Nhìn thấy Trần Hảo, mặt mày Ngô Tổng Quản càng tái mét, dậm chân thúc giục. Các ngươi không cần mạng, nhưng lão nô còn muốn sống hưởng phúc. Thời gian không đợi người, mau lên, chờ thêm chút nữa. Trần Hảo cũng đâu phải không nóng ruột, người đâu, còn ở trong cung. Lão nô không phải trách ngươi, nhưng làm Sở Phi nương nương thì không muốn làm, trở về nước Sở thì có gì tốt. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngô Tổng Quản ngồi sụp xuống, than thở, nghĩ đến oan khuất mà bật khóc. Phản bội đại vương là tội lớn, lão nô sao lại mắc mưu các ngươi. Còn nửa năm nữa là được xuất cung rồi, các ngươi hại chết lão nô mất. Trần Hảo chẳng buồn ngó ngàng đến, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía Hàn Thanh Cung. Thường thì giờ này Tần Đường Cảnh đã yên giấc, hôm nay lại uống canh có thuốc, càng ngủ sớm hơn. Quả nhiên đúng vậy, tấu chương mới phê được nửa thì buồn ngủ rã rời, Tần Đường Cảnh cởi áo, lên giường nghỉ sớm. Như mấy đêm gần đây, nàng nằm bên cạnh Sở Hoài Mân, chỉ chiếm nửa giường, chưa từng vượt giới hạn. Đến nửa đêm, thuốc phát tác, nàng ngủ say như chết, hoàn toàn không biết người bên gối đã lặng lẽ rời đi. Sở Hoài Mân mặc chỉnh tề, đứng bên giường thật lâu, lặng nhìn gương mặt ấy mà không nói thành lời. Bao nhiêu ngày đêm cùng gối chung chăn, đến giờ phút chia tay lại chẳng thốt nổi một câu từ biệt. Cuối cùng không để lại lời nào, chỉ nhẹ tay kéo kín chăn cho nàng ấy. Rồi nàng xoay người bước đi từng bước vững vàng, kiên định. Cách chương.